Các bạn đang lắng nghe chương trình phát thanh trên Radio Plus.vn. Bức thư gửi mẹ của Teddy, giọng đọc Hà Nội. Mẹ ơi, con xin lỗi. Hôm nay là lần đầu tiên con viết lá thư cho mẹ. Con cũng không dám nghĩ nó lại khó khăn đến như vậy. Khó để nói lên những tâm sự của con dồn bấy lâu nay. Khó để làm cho mẹ hiểu được những gì con đã trải qua. Mẹ biết không, khi con vừa cất tiếng khóc chào đời, thì người đầu tiên ôm con vào lòng, người đầu tiên cho con tình thương là mẹ. Mẹ đã cho con cuộc sống. Rồi đến khi con tập nói, tập bò, tập đi, mẹ luôn bên cạnh con, nâng đỡ con dậy mỗi khi con ngã. Ở bên mẹ, con thật hạnh phúc biết bao. Ngày đầu tiên đi học, mẹ cũng xách tay con vào lớp. Thời gian trôi qua thật nhanh, cấp 1, cấp 2, rồi cấp 3. Mẹ luôn bên cạnh khuyên bảo những lúc con gặp khó khăn. Mẹ đối với con là một vĩ nhân, là một tượng hình cao cả cho con có thể học hỏi. Rồi con cũng vào đại học. Mẹ luôn đặt niềm tin hy vọng nhỏ nhoi, đó là mong con được thành tài, có sự nghiệp, mong con có được gia đình hạnh phúc. Con biết chứ, cha mẹ nào mà chẳng mong con cái được như thế. Con yêu mẹ nhiều lắm. Nhưng cuộc sống thật khắc nghiệt. Con sinh ra không giống như bao thằng con trai khác. Con sinh ra trong một sự trớ trêu của tạo hóa. Mẹ ơi, con là gay. Con không thích con gái. Con chỉ thích nhìn con trai. Mẹ ơi, con xin lỗi. Ngay từ lớp 1, con đã cảm thấy mình có gì đó không ổn. Rồi đến năm lớp 7, con đã biết yêu. Mẹ còn nhớ Huy Vũ không? Đó là người đã làm con biết bao nhiêu lần say đắm. Mẹ có còn nhớ con đã nói nhiều lần với mẹ về nó không? Lúc đó, con chẳng biết mình là ai nữa. Rồi năm lớp 10, con cũng đã từng mến trọng. Nhưng sau đó, con đã nhận ra mình là ai và biết được rằng thế giới này không dành cho con. Thật sự là cấp 3 con đã yêu. Yêu nhiều lắm. Nhưng con chỉ yêu con trai. Đã có lúc con thử với con gái, nhưng tất cả chỉ là giả tạo. Đó không phải là yêu. Đó chỉ là lừa dối chính bản thân mình. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con biết là bây giờ mẹ đang khóc. Khóc nhiều lắm. Nhưng con cũng đau khổ khi viết thư cho mẹ. Con không bao giờ dám nói với mẹ điều này. Con nhìn bề ngoài thì vui vẻ, nhưng con sống lòng nội tâm bằng chính cái ngoài lạc quan, trong bi. Cái ngày mà mẹ biết con như vậy, mẹ đã khóc. Khóc nhiều lắm. Con tim con như nhói đau. Con chỉ muốn mình chết đi để không làm mẹ phải đau khổ như vậy. Con đã hứa là sẽ sửa, nhưng như vậy chẳng khác gì sắt biến thành vàng. Mọi điều con cứ giữ trong lòng. Mẹ có biết rằng đêm con đã khóc, khóc nhiều lắm. Con khóc vì mẹ. Con khóc vì sự tủi thân, vì sự cô đơn trong trái tim. Con chỉ muốn mình không còn trên đời này nữa. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con biết là mẹ khóc. Con cũng khóc. Con đang khóc. Cuộc sống đầy rẫy sự bế tắc. Nếu con bị bại liệt thì mẹ cũng vẫn thương con. Nếu con bị câm điếc thì mẹ vẫn thương con. Nhưng con là gay thì đó là một sự sỉ nhục của cả dòng họ, một tên tội đồ. Ước gì con chết ngay từ khi mới lật lòng để mẹ không phải có đứa con như vậy. Ước gì con là một người bình thường. Nhưng trớ trêu, tại sao con phải lọt vào 3% của dân số? Tại sao con lại yêu con trai? Mẹ ơi, đừng tự dằn vặt. Mẹ không có lỗi khi sinh ra con. Chính tạo hóa đã sinh ra con như thế. Nếu còn ở Iran thì có lẽ con đã bị treo cổ vì tội người đồng tính. Nhưng có lẽ chết đi vẫn là cách tốt nhất để không phải đau khổ. Con đã gặp rất nhiều người giống con. Ai ai cũng có tâm sự như vậy. Gia đình là nỗi buồn lớn nhất trong cuộc đời của chính họ. Bế tắc trong cuộc sống, sự cô đơn trong trái tim và sự căm ghét. Không tiếp nhận của gia đình đã đẩy họ vào bước đường cùng. Tự tử đó là cách đơn giản nhất để không còn đau khổ, cũng như không còn làm cho gia đình cảm thấy bị sỉ nhục. Con đã mất đi đứa bạn chỉ vì như thế. Mẹ, con yêu người ấy nhiều lắm, nhưng càng yêu con càng cảm thấy đau đớn. Vì mẹ, vì con không muốn làm mẹ phải khóc vì con nữa. Con tự hỏi rằng nếu con không được sinh ra thì mẹ không bao giờ đau khổ, không bao giờ phải buồn vì con. Phải gì con có thêm thằng anh trai hay đứa em trai thì con cũng không phải dằn vặt chính bản thân mình như thế. Mẹ chỉ tống cổ con ra đường và coi như con không tồn tại. Đằng này con lại là con một, là cháu đích tôn. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con biết là con sẽ xuống âm ti, con sẽ bị đày ngàn kiếp vì tội bất hiếu, nhưng con vẫn chỉ muốn mẹ sống vui và hạnh phúc mà thôi. Mẹ ơi, con xin lỗi. Mẹ đừng đưa con đi khám bác sĩ tâm lý nữa, vì người ta đã chứng minh đây không phải là bị bệnh tâm lý mẹ mà. Con cũng không phải bị sinh lý. Mẹ hãy cho con biết con nên làm gì. Con chỉ xin mẹ, nếu như mẹ còn coi con là con thì mẹ hãy chấp nhận con người này của con. Hoặc là nếu mẹ không thể thì con van xin hãy cho con thêm một năm nữa để con tốt nghiệp ra trường. Sau lúc ấy con sẽ đi khỏi đây mãi mãi, để không phải là nỗi ô nhục của mẹ. Con sẽ làm việc để cố gắng báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ. Con sẽ đi đến nơi xa xôi, và đó là hình phạt cao nhất. Bởi vì con sẽ khóc, khóc vì nhớ mẹ, khóc vì mình là kẻ đáng chết. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Con đang khóc, nhưng con biết khóc cũng chẳng ích gì, bởi vì con là gay. Cuộc sống không chấp nhận con, gia đình không chấp nhận con. Dù con có ở bên cạnh người ấy, con cũng sẽ mãi không bao giờ được hạnh phúc. Con không thể cưới một cô gái để rồi cô ta phải đau khổ vì con. Con cũng không thể cưới một thằng con trai để rồi mẹ phải dằn vặt bản thân. Cuộc sống, tương lai đã đến ngõ cùng. Bế tắc, xin mẹ hãy để con đi, để con chết đi cũng được. Hàng đêm mỗi khi đối mặt với chính mình, con đã khóc nhiều lắm. Con hận chính bản thân, con hận ông trời tại sao sinh con ra như thế. Con cũng không bao giờ hy vọng là mẹ có thể chấp nhận con như một thằng con trai, như bạn con đã từng được mẹ nó chấp nhận, bởi vì con hiểu sự kỳ vọng của mẹ đặt vào con. Nhưng mẹ ơi, con xin lỗi. Mẹ của con, đây không phải là điều trái tự nhiên. Tại sao người ta sẽ được mà con không sẽ được? Con không làm gì nên tội lỗi, con không làm gì sai trái với đạo đức con người mà. Mẹ ơi, Đức Phật không bao giờ ghét con. Người luôn dân dạy dù thế nào cũng phải làm người tốt. Chỉ vì con sinh ra ở một đất nước mang nặng tư tưởng Nho giáo, mẹ có thấy biết bao đất nước đã công nhận hôn nhân đồng tính, bởi vì đó là nhu cầu của con người. Dù là một bộ phận nhỏ, không phải do tiếp xúc với ai mà con bị gay không phải là bệnh, chỉ là con sinh ra từ bé đã như vậy rồi. Con là con trai, nhưng con khác một đằng là thằng con trai khác, con lại đi thích nó. Con có thể có gia đình hạnh phúc, con có thể có con nuôi hoặc sinh con hộ, đó vẫn là gia đình mà thôi. Xin mẹ đừng ép con phải làm điều con không thể. Mẹ sinh con ra, mẹ muốn con hạnh phúc. Con hạnh phúc khi con ở cạnh người con yêu. Con không thể có hạnh phúc khi nhắm mắt cố gắng giả tạo để yêu một người con gái được. Mẹ cũng muốn nhìn thấy con mẹ mãi mãi không có hạnh phúc. Con muốn tâm sự với mẹ nhiều nhiều lắm về tình cảm, nhưng con không thể, vì mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận. Mọi việc con đành phải giữ nó trong lòng. Lủi thủi là một mình, con có thể tâm sự với mẹ về việc học, bạn bè, nhưng có lẽ tình cảm thì con chẳng thể hy vọng được. Tại sao mẹ lại phải xấu hổ với mọi người? Con có giết người đâu? Con có trộm cắp đâu? Con là một con người có chỉ hướng, có suy nghĩ. Con chẳng mong mẹ tự hào vì con, vì con nghĩ mẹ sẽ không đủ can đảm để làm vậy. Mẹ sẽ không che chở cho con như mẹ thường làm, rồi cũng sẽ mình con phải đương đầu với sóng gió phía trước. Dù đau lắm, nhưng con phải cố gắng thôi. Con luôn mơ ước con được sống chung với bố mẹ, cùng với người con yêu thương trong một căn nhà. Nhưng con nghĩ đó vẫn chỉ là ước mơ, nên có lẽ con sẽ ra đi mẹ à. Ít ra để mẹ không cảm thấy đau khổ khi nhìn thấy tụi con. Nếu buồn, mẹ hãy gọi bà Trẻ Thục, có lẽ bà biết khuyên mẹ ra sao. Con yêu mẹ, con bây giờ cũng chẳng biết tương lai sẽ ra sao, do mẹ quyết định cả. Nhưng con đã sẵn sàng tất cả, dù cái gì có đến, dù cho con sắp phải đi xa, con cũng chỉ muốn nói với mẹ rằng con yêu bố mẹ nhiều lắm. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con trai của mẹ, Teddy. Lá thư này của Teddy gửi cho mẹ Ly vào năm 2009, sau nhiều năm chịu đựng sự hiểu sai và ép buộc thay đổi xu hướng tình dục từ gia đình mình. Chính lá thư này đã làm mẹ Ly thức tỉnh và nhận ra những sai lầm của mình trong việc ép buộc và ngăn cản Teddy được là chính mình. Mẹ Ly giờ không những ủng hộ và yêu thương Teddy mà còn tham gia vận động nhà nước và xã hội thay đổi bảo vệ quyền bình đẳng của Teddy và những người bạn đồng tính, song tính và chuyển giới của con mình. Thư này được tiến sĩ Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp LIS của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đọc trong cuộc hội thảo Người đồng tính, song tính, chuyển giới LGBT, những quy định pháp luật và quan điểm của cộng đồng ở Hà Nội và các đại biểu Quốc hội ngày 10 tháng 5 năm 2013 do Viện ESEE và IAS tổ chức. Saranghae, 이제라도 내게. 아주 멀리 있어도 살아있어.